Tối cường triệu hoán sư, chương 217, gocchuyenaudio.com. Hồn sư ở đây đặt ra bên ngoài, bất cứ người nào đều không phải nhân vật đơn giản, lúc này bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Lôi Tu giống như không cảm nhận được một chút áp lực nào, hắn không nhanh không chậm đi qua bên cạnh Trang Dịch, khi nhìn thấy một vũng di thể của Tưởng Tuyên ở trên mặt đất kia, Lôi Tu hơi hơi nhướng mày. Làm sao, không phải đang họp sao, đây là đang làm gì, ai đem cái thứ buồn nôn như vậy đặt ở đây? Nói xong, không cho bất cứ kẻ nào thời gian phản ứng, Lôi Tu trực tiếp thả hồn lực dưới sự điều khiển chuẩn xác của hắn, lực lôi điện ngay tại chỗ hủy diệt di thể Tưởng Tuyên, hoàn toàn biến mất không thấy, không lưu một tia dấu vết. Lôi Tu nhẹ nhàng bâng quơ thu hồn lực về, cho dù vừa rồi hắn chỉ là tùy ý ra tay, thời gian trước sau không quá 20 giây, thế nhưng mọi người vẫn dò xét được một tia thực lực của Lôi Tu. Sức mạnh lãnh vực, mọi người đều biết, lãnh vực cơ bản đã trở thành biểu tượng cho hồn sư cấp 9 trở lên, Lôi Tu là cường giả cấp 10 duy nhất trên đại lục, ai cũng không biết sau khi hắn đến cấp 10 còn có thực lực như thế nào, nhưng ít ra lúc này, nhìn thấy lực lãnh vực của hắn, đủ để chứng minh thực lực hiện tại. Tin đồn Lôi Tu bởi vì đột phá cấp 10 trung giai thất bại mà mất tích tròn 3 năm, bất luận trong 3 năm này hắn xảy ra chuyện gì, nhưng sự thực bày ra trước mắt bây giờ chính là, sức mạnh cường giả mạnh nhất đại lục nắm giữ, vẫn như cũ không thể khinh thường. Tưởng Tuyên được xem trọng nhất trong phụ hồn sư, hôm nay không chỉ bị giết chết, còn rơi vào kết cục thi cốt không còn, nhưng bởi vì hình thức phức tạp ngày hôm nay, người ở nơi này lúc này không một ai dám lộ ra cảm xúc dư thừa. Xử lý xong Tưởng Tuyên, Lôi Tu đứng ở trung tâm sảnh điện, nhìn vài vị hồn sư ngồi ở bên trên. Một mình hắn đối diện với nhiều trưởng lão hồn điện như vậy, chỉ nhìn khí thế, không hỉ không có một chút rơi vào hạ phong, còn hấp dẫn mọi người nhịn không được đem tầm mắt hoàn toàn dừng lại trên người hắn. Phong nhã tài hoa của cường giả mạnh nhất đại lục, bất luận là quá khứ hay hiện tại, quả nhiên không phải hồn sư bình thường có thể sánh bằng. Người xung quanh không một dám phát ra âm thanh, toàn trường một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở của một số người cũng có thể nghe thấy. Vài vị hồn sư đứng ở đỉnh cao của đại lục đối đầu một lát, cuối cùng vẫn là người thượng gia mở miệng trước. Không ngờ người sau khi trở về vẫn luôn không chịu xuất hiện, lúc này lại bằng lòng xuất hiện giúp Trang Dịch giải vây, xem ra tin đồn quả nhiên là sự thật. Lời thượng gia nói làm tim không ít người nhảy dựng lên, trưởng lão Lâu gia nhanh chóng tiếp lời. Trang Dịch thiên phú cực cao, lúc trước sau khi Ba Đần có kết quả thí nghiệm thiên phú, hồn điện cũng đã chú ý đến hắn, Lôi Tu sẽ coi trọng Trang Dịch cũng là bình thường, Lâu gia cũng tràn đầy kỳ vọng với Trang Dịch. Sau khi Lôi Tu xuất hiện, trừ thượng gia ra, thái độ của ba vị trưởng lão Trương gia, Mạc gia cùng Lâu gia lập tức xuất hiện chuyển biến rõ ràng, mục đích nhìn ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lôi Tu, không ít người đều hiểu được chân tướng. Lôi Tu cùng Trang Dịch có quan hệ, Mạc gia cùng Trương gia là người của Lôi Tu, mà trước kia khi Trang Dịch nhập học, Lâu gia cũng âm thầm giúp một tay, vì thế ở nơi này, người có đầu óc xoay chuyển nhanh một chút lập tức liền hiểu được, hôm nay nhìn trận địa dọa người một. gocchuyenaudio.com, chút trên thực tế đối với Trang Dịch mà nói cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Thượng quan Tịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm quay đầu dùng ánh mắt ám chỉ Trang Dịch, nhưng khi nhìn thấy Trang Dịch vẫn toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Tu, tất cả bốn phía giống như đều bị hắn xem nhẹ, trong mắt chỉ còn lại có một mình Lôi Tu. Thượng quan Tịnh sừng sốt, bất đắc dĩ thu tầm mắt lại. Trang Dịch là triệu hoán sư, lúc trước khi nhập học Ba Đần, Trang Dịch từng nói hắn là học sinh của Lôi Tu. Xem ra, không ít người đã sớm biết thân phận của Trang Dịch, Lôi gia cùng gia tộc triệu hoán sư quả nhiên tình nghĩa thâm hậu. Một hồn sư thượng gia nói, hồn sư thượng gia vừa nói xong, phòng hội nghị lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Triệu hoán sư vẫn luôn là cấm kỵ của hồn sư, ở nơi như hồn điện mà lại không kiêng nể gì thảo luận triệu hoán sư, đối với không ít người mà nói đều là khó chấp nhận. Hiện tại triệu hoán sư bị tiêu diệt còn sót lại một mình Trang Dịch còn bị bọn họ nắm trong tay, lại thêm những cống hiến Trang Dịch làm cho hồn sư cùng với tác dụng tương lai dự tính có thể phát huy ra, đều là tiền đề để không ít người bằng lòng đón nhận Trang Dịch. Thế nhưng nhắc đến nhiều năm trước Lôi gia có quan hệ tốt với gia tộc triệu hoán sư huy hoàng, trong lòng rất nhiều người vẫn là vô cùng căm ghét. Dù sao nếu như Lôi gia đã sớm biết thân phận của Trang Dịch lại còn giấu giếm giúp hắn, phải biết rằng, quan hệ giữa triệu hoán sư cùng dị ma, đến bây giờ còn nói không rõ đâu. Hắn không phải học sinh của ta, Lôi Tu lạnh lạnh mở miệng nói, nghĩa là Trang Dịch đang nói dối. Mọi người nghe vậy, lập tức nhìn về phía Trang Dịch, tầm mắt vòng quanh giữa Trang Dịch cùng Lôi Tu. Trang Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Tu, không giống, Lôi Tu này không giống Lôi Tu của hắn. Khí thế càng mạnh, thân hình càng cao lớn trầm ổn, ánh mắt cũng càng thêm ngạo mạn sắc bén. Quan trọng nhất là từ lúc bước vào đến bây giờ, ngay cả một ánh mắt hắn cũng không bố thí cho Trang Dịch. Lôi Tu trước đây, cho dù không nhìn Trang Dịch cũng có thể cảm nhận được Lôi Tu vẫn luôn toàn tâm toàn ý chú ý hắn, khi Trang Dịch nhìn hắn, Lôi Tu luôn có thể lập tức cảm ứng được cho dù không quay lại đối diện hắn, cũng sẽ làm một số động tác rất nhỏ, để cho Trang Dịch biết hắn đang đáp lại Trang Dịch. Lôi Tu hiện tại cùng với hắn, quả thật giống như hai người xa lạ không có chút quan hệ. Nhưng mà cảm ứng khế ước là rõ ràng như vậy, cứ việc lúc này Lôi Tu cách đây không xa không truyền lại một chút cảm xúc thế nhưng Trang Dịch vẫn có thể thông qua khế ước xác định người này chính là Lôi Tu của hắn. Những chi tiết trong quá khứ bị hắn cực lực xem nhẹ kia, lúc này không chút lưu tình chọc thủng Trang Dịch lừa mình dối người. Bất luận là khuôn mặt của Lôi Tu, hồn lực tiến bộ thần tốc hay là năng lực thuyết phục người khác đều là thuộc về cường giả đệ nhất đại lục này, mà không phải là ma thú hắn triệu hồi ra từ không gian loạn lưu kia. Nơi này là phòng hội nghị trong hồn điện, có thể tham dự, đều là tinh anh trong hồn sư, bọn họ sẽ không giống như những hồn sư bình thường kia, vừa nghe được một số tin tức mang tính bùng nổ liền ngay tại chỗ không chút che giấu bắt đầu thảo luận, đặc biệt dưới khí thế kinh sợ của Lôi Tu, càng không người nào dám tùy ý mở miệng nhưng mà, miệng ngậm lại không ngăn được ánh mắt của bọn. Góc chuyện audio.com Họ, vì nhập học mà nói dối, đặt quan hệ lên Lôi Gia, giả mạo mình từng được cường giả đệ nhất chỉ điểm càng buồn cười là, Lôi Gia lại tin là thật âm thầm thu xếp cho Trang Dịch ở Ba Đần. Một triệu hoán sư, làm hồn sư 3 năm trong một trường học xuất sắc nhất thế giới hồn sư, thậm chí ngay cả hai gia tộc lớn của hồn điện cũng bị chơi xoay quanh, cho dù Trang Dịch chỉ là vì có thể đến trường, nhưng đối với hồn sư ở đây mà nói cũng là mất hết thể diện. Trang Dịch cũng lập tức hiểu được chuyện này không chỉ nhắc đến cá nhân hắn, còn liên lụy rất xa chuyện là hắn làm sai, không có lý do gì liên lụy người khác. Trang Dịch nghĩ, chỉnh lý tốt ngôn ngữ, mở miệng nói. Xin lỗi ta, chẳng qua ta nghĩ đại đa số người ở đây đều đoán được quan hệ giữa chúng ta. Lôi Tu đúng lúc đánh gãy lời Trang Dịch nói, ánh mắt màu đỏ sậm nhìn quét toàn trường, tia sáng sắc bén lạnh như băng, làm không ít người đều lặng yên rụt ánh mắt lại, chuyện trừng phạt Trang Dịch không ai có dị nghị gì sao, vậy cứ quyết định như vậy. Từ, không nghĩ đến Lôi Tu sẽ thay Trang Dịch giải vây kiểu ám muội không rõ như vậy, trưởng lão thượng gia nghe xong lời Lôi Tu nói, lập tức nói, chuyện truyền tống trận quan hệ trọng đại, Trang Dịch đến bây giờ cũng chỉ là một học sinh năm ba mà thôi. Ta sẽ đi cùng hắn. Lôi Tu trực tiếp rõ ràng lưu loát nói, Lôi Tu vừa dứt lời, sắc mặt trưởng lão Trương gia cùng Mạc gia hơi thay đổi, ngay cả người Lâu gia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Được rồi, cứ quyết định như vậy, thượng gia lập tức quyết định, Trương gia cùng Mạc gia cau mày nhìn Lôi Tu, sắc mặt người Lâu gia cũng hơi khó coi, chỉ có thượng gia ngược lại vô cùng vui vẻ. Truyền tống trận đầu tiên xác định thời gian là 8 ngày sau, nhiệm vụ lần này liên quan đến an nguy của toàn đại lục, nếu đã xác định do cường giả Lôi Tu dẫn mọi người đi, vậy nhân viên đi theo trừ Trang Dịch ra, còn cần xác định cẩn thận một chút, trưởng lão Lâu gia chậm rãi nói. Lôi Tu quay đầu vẻ mặt không rõ nhìn bọn họ một lúc, cuối cùng cái gì cũng không nói, quay lưng đi về phía Trang Dịch. Đi theo ta, Lôi Tu không nhìn Trang Dịch trực tiếp đi qua bên cạnh hắn. Trang Dịch quay đầu nhìn bóng lưng cao ngất của Lôi Tu, gật đầu với mấy người Mạc Vi An thượng quan tịnh động bước chân đi theo. Không ít người trong phòng hội nghị nhìn theo bọn họ rời đi, kể cả hai người Trịnh Mi thượng Thanh Vân, nhìn bóng lưng Trang Dịch cùng Lôi Tu một trước một sau biến mất, rất nhiều người đều rơi vào trầm tư. Khi người nói ra một lời nói dối, không chỉ phải suy xét kế tiếp cần dùng bao nhiêu lời nói dối để bổ sung, còn phải suy nghĩ kỹ xem lời nói dối này sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào, tương lai ngươi phải giải quyết nó ra sao. Trong hành lang dài của chiến hồn điện khảm đầy đá phát sáng quý giá nhất đại lục, toàn bộ hồn điện đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày, Lôi Tu mặc một bộ đồ đen, tạo thành đối lập rõ ràng vách tường trắng như tuyết, ánh sáng nhu hòa của đá phát sáng chiếu rọi trên người hắn, Trang Dịch đứng sau lưng Lôi Tu, nhìn thấy quanh người hắn mạ một tầng ánh sáng, rõ ràng gần trong gang tấc rồi lại xa không thể với. Cảm ơn, Trang Dịch hơi cúi đầu, khô khốc nói. Lôi Tu mím môi, hôm nay vì giúp Trang Dịch giải vây, hắn trả giá không nhỏ, không chỉ như thế tương lai còn có vô số phiền toái đang chờ hắn, Trang Dịch nói một tiếng cảm ơn cũng là nên làm thế nhưng khi thật sự nghe được. Góc chuyện audio.com, Trang Dịch nói lời cảm tạ, vì sao lại không có lấy một chút cảm giác vui vẻ. Tâm tình bị ảnh hưởng, dọc theo đường đi Lôi Tu đều không nói gì thêm, thẳng đến khi cùng Trang Dịch rời khỏi nơi này, mang theo Trang Dịch đi vào đại điện tư nhân của hắn, bốn phía trận pháp không kẽ hở, nơi ở của cường giả đệ nhất tự nhiên là cực kỳ an toàn. Xác định bốn phía không có người có thể nghe lén được bọn họ nói chuyện, Lôi Tu quay lưng, lần đầu tiên mặt đối mặt với Trang Dịch, hắn nhìn Trang Dịch nói. Nói đi, ngươi cùng ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Trang Dịch nhìn đôi mắt Lôi Tu, so với khi Lôi Tu nhìn hắn, là ánh mắt hoàn toàn xa lạ, cứ việc vừa rồi khi Lôi Tu xuất hiện, Trang Dịch đã cơ bản xác định Lôi Tu không còn là Lôi Tu trước đây, nhưng lúc này nghe được câu hỏi của Lôi Tu, Trang Dịch mới biết được, hắn không chỉ thay đổi một thân phận, dường như còn quên hết mọi chuyện quá khứ. Cũng đúng, khi cường giả đệ nhất biến thành Lôi Tu, mất đi trí nhớ trước kia, vậy hiện tại biến trở lại tự nhiên cũng. Sau khi phát hiện Lôi Tu là cường giả đệ nhất, Trang Dịch cũng đã làm tốt chuẩn bị về sau quan hệ sẽ xảy ra thay đổi, nhưng Lôi Tu giải vây giúp hắn, còn mang hắn rời đi, làm cho trong lòng Trang Dịch không khỏi dấy lên một chút hy vọng, lúc này biết được Lôi Tu quên đi quá khứ cùng hắn, Trang Dịch đột nhiên nói không rõ bản thân là tâm tình như thế nào. Lôi Tu là triệu hoán thú của hắn, rõ ràng khế ước đã nói rõ cả đời trung thành với hắn, sẽ không tách ra. Rất khó trả lời sao? Lôi Tu nhìn vẻ cứng ngắc của Trang Dịch hơi hơi nâng mi hỏi. Không, Trang Dịch tỉnh táo lại, lắc lắc đầu, ngươi là ma thú ta triệu hoán từ không gian loạn lưu ký kết khế ước với ta. Ma thú, Lôi Tu giống như nhớ lại cái gì, sau vài giây im lặng, hắn nhìn chằm chằm Trang Dịch nói, vậy nơi này là chuyện gì xảy ra? Trang Dịch nhìn về phía Lôi Tu thấy Lôi Tu đang trên cao nhìn xuống hắn, mà tay hắn thì chỉ vào trái tim mình. Cách chương.